Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 77, bức ảnh gợi ra hiểu lầm. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, Darcy Louise cũng muốn có một đoạn lãng mạn mối tình đầu. Hưởng thụ nam hoan nữ ái Misa, nhưng nàng gia đình điều kiện chỉ có thể coi là giống như vậy. Nàng cũng không phải là loại kia thông minh hài tử, vì lẽ đó cao trung thời kỳ một mực ở nỗ lực học tập. Thật vất vả thi đậu không sai đại học, vốn tưởng rằng có thể tại đại học thời kỳ yêu thương lâu dài. Kết quả theo Gen 44, bình thường không phải là phòng thí nghiệm, thư viện, chính là làm tài xế mang theo Gen 44 đi các nơi quan sát thiên văn. Tình cờ có thời gian rảnh còn phải làm báo cáo. Căn bản không có thời gian, Gen 44 nếu như đồng ý gia nhập thần môn nói ta có thể để cho nàng sử dụng thần môn tất cả. Tư nguyên, đơn độc phòng thí nghiệm, đồng thời sẽ không đối với nàng tiến hành nhiều yêu cầu. Cái điều kiện này ngươi không ngại nói với nàng nói chuyện. Tô Phục đón đến nói, ngoài ra ta còn biết một ít liên quan với cửu giới sự tình. Nếu như nàng hiểu biết Bắc Âu thần thoại nói nên biết ta nói là cái gì. Nếu như cái điều kiện này nàng còn không có hứng thú, vậy ta chỉ có thể từ bỏ. Tô Phục cố nhiên muốn kéo lũng Gen 44 tiến vào thần môn, nhưng nếu như nàng không chịu nói, Tô Phục cũng không cần thiết thái thượng vội vàng. Ta nhất định sẽ làm cho nàng gia nhập thần môn. Đây là ta điện thoại, ngươi có thể bất cứ lúc nào gọi cho ta. Ta đại khái hội ở lại trong này một quãng thời gian. Darcy Louise vội vàng đem dãy số nhớ tới điện thoại di động bên trên, sau đó rời đi trở lại tìm Gen 44. Tô Phục lưu lại không phải vì chờ Gen 44 trả lời chắc chắn, mà là tính toán đợi chờ xem lôi thần sẽ xuất hiện hay không. Nhất là tiên cung Destroyer. Đồ chơi này được xưng là tiên cung đại sát khí bên trong. Tô Phục rất muốn nhìn một chút mạnh bao nhiêu. Thuấn di chi cửa mở ra. Tô Phục đem Polaris Lorna mang tới. Susan đi Fantastic Four bên kia, dường như là Reed có cái gì tiến triển có thể làm cho The Thing chờ. Về hình dáng ban đầu, Tô Phục hứng thú không lớn cũng không thể quá quan tâm. Đinh giày, quần bò, áo thun. Jacket đen, một con tóc lục Lorna vừa xuất ra liền hiếu kỳ đánh giá gian phòng. Người đâu? Lorna thuận miệng hỏi. Người nào? Tô Phục hơi giật mình. Lorna giơ cánh tay lên nơi tay vòng trên hơi điểm nhẹ. Hư nghĩ hình chiếu trên xuất hiện một cái website. Đây là Darcy Louise Facebook. Vừa phát ngươi chụp ảnh chung theo ngươi ở nơi này bức ảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ nên đang bận đây. Lorna nói, Tô Phục nhìn không khỏi yên lặng. Không nghĩ tới Darcy Louise dĩ nhiên đem bức ảnh truyền tới The Social Network. Liếc mắt nhìn click số lượng theo bình luận vẫn rất cao. Đầu tiên là hôn trộm chính mình chụp ảnh chung. Sau đó lại là bối cảnh rõ ràng ở quán rượu bức ảnh. Vậy thì theo người một loại ám chỉ. Nàng theo chính mình mướn phòng. Tô Phục liếc mắt nhìn phát hiện rất nhiều bình luận cũng biểu thị ước ao. Yêu cầu nhiều đập mấy cái nhận cái mảnh tốt nhất là hắn. Thậm chí còn có hỏi mình phương diện kia có lợi hại hay không. Được rồi, mạng lưới thật đúng là cái thần kỳ phương. Vẻn vẹn vài tờ bức ảnh liền để Darcy Louise lập tức ở võng thượng lừa. Tô Phục cười đóng lại Lorna vòng tay cũng không có giải thích cái gì. Ngược lại nói gỡ mìn thần sự tình. Tuy nhiên không xác định tho thời gian nào sẽ bị hắn lão tử ném đến. Nhưng nên thời gian sẽ không quá lâu. Vừa vặn xem cái náo nhiệt. Lôi thần sao? Lorna đến là có điểm nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên Lorna thân phận là Tô Phục hộ vệ đội. Đại bộ phận thời điểm cũng lấy mình làm gương khiến người ta tìm không ra tật xấu. Bất quá trong âm thầm theo Tô Phục ở chung vẫn rất tự tại, rất tùy ý. Không phải sao? Lorna tựa ở Tô Phục trong lồng ngực, lấy tay cổ tay nhìn Darcy Louise Facebook dưới bình luận. thỉnh thoảng trả lại Tô Phục đọc hơn mấy câu. Còn Tô Phục trong lúc rảnh rỗi liền nghiên cứu từ trường năng lực với quả doa doa no mi trên ứng dụng, yên tĩnh rồi lại không khô khan lúng túng. Tình cờ trò chuyện vài câu, thời gian cứ như thế trôi qua. Vào đêm hai người tắm xong vào internet, một cách tự nhiên thân thiết lên. Sau khi kết thúc, Tô Phục ôm Lona ngủ đến là muốn lên Darcy Louise. Nàng cũng không phải là Lona loại này có thể một tay nắm giữ đạn pháo, a, không biết cảm giác như thế nào. Sáng ngày thứ hai, Tô Phục theo Lona thần vận thời điểm Darcy Louise gọi điện thoại tới. Tô Phục cũng không dừng lại, chỉ là hỏi một chút tiến triển. Jane Fortu hiển nhiên không có lập tức đáp ứng. Thế nhưng dựa theo Darcy Louise thuyết pháp đã có chút tâm động. Đối với cái này Tô Phục cũng không thể phát biểu ý kiến gì. Chỉ là làm cho nàng tiếp tục cố gắng. Hơi có chút âm u cúp điện thoại. Darcy Louise đang định không ngừng cố gắng liền gặp được Jane Fortu đi tới. Người với hắn lên giường. Jane Fortu cầm điện thoại để Darcy Louise nhìn Facebook trên bức ảnh. Ngươi không phải là cho tới nay không chơi những này xã giao phần mềm sao? Darcy Louise bất ngờ nói. Đây là người khác nói cho ta biết. Jane Fortu cau mày nhìn Darcy Louise. Vì lẽ đó ngươi vẫn khuyên ta gia nhập thần môn chính là nguyên nhân này. Darcy, ngươi không cảm thấy như vậy có chút quá đáng sao? Cái gì quá đáng? Các ngươi mới nhận thức không tới một ngày chứ. Ngươi hãy cùng hắn. Có thể thấy được hắn là dạng gì người. Hắn là đang lợi dụng ngươi tới để ta gia nhập thần môn. Ngươi biết ta luôn luôn không thích những cái nam nhân hoa tâm. Jane Fortu đón đến nói. Bất quá đây là ngươi việc tư. Ta không sẽ quản. Nhưng ta sẽ không gia nhập thần môn. Không phải. Ngươi nghe ta giải thích. Ta với hắn không. Hắn cũng không có lợi dụng ta. Được rồi. Hắn chỉ là để ta truyền đạt một hồi điều kiện, cũng nói nếu như ngươi gia nhập cũng cho ta gia nhập. Nhưng đây không phải lợi dụng. Darcy Louise vừa nhìn Jane Fortu hiểu lầm vội vàng muốn giải thích, nhưng Jane Fortu hiển nhiên không có muốn nghe ý tứ. Ngươi không cần theo ta làm việc với nhau, ngươi học phần ta sẽ cho ngươi, trợ thủ ta một lần nữa tìm. Jane Fortu nói xong trực tiếp xoay người đi. Điều này làm cho Darcy Louise rất phiền muộn, cũng rất hối hận, nếu biết sẽ không phát bức ảnh. Lần này tốt Jane Fortu hiểu lầm, hơn nữa liên quan đối với Tô Phục ấn tượng cũng không dễ. Không những chưa nói động Jane Fortu gia nhập thần môn, trái lại triệt để quấy tung. Trong khoảng thời gian ngắn Darcy Louise cũng không biết làm như thế nào theo Tô Phục giải thích. Cân nhắc thật lâu. Darcy Louise hay là quyết định đi tìm Tô Phục nói rõ ràng. Thấp thỏm bất an đứng ở quán rượu cửa gian phòng nhấn chuông cửa. Một hồi lâu sau cửa mở, Tô Phục ở trần trên người trùm khăn tắm mở cửa. Vào đi, Tô Phục để Darcy Louise đi vào thuận lợi đóng cửa. Darcy Louise rất nhanh sẽ nhìn thấy trong phòng Lona, cực giỏi nữ sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.